Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 1, sâu luyến tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề, cậu cho rằng tình yêu là một trò chơi sao? Trả lời 1, tình yêu sao có thể là trò chơi được? Nói nó là trò chơi thì thật sự quá thiếu tôn trọng tình yêu. Trả lời 2, tôi cho rằng tình yêu phải tuyệt đối là một vi một, mà nếu xem nó như một trò chơi thì có lẽ là loại người đa tình, không đáng tin cậy. Trả lời 3, tôi cảm thấy tình yêu nên thuần túy, trong sáng, không nên bị pha trộn bất kỳ điều gì. Trả lời 4, tôi không biết, vì tôi chưa từng trải qua. Các vị khách mời đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của đạo diễn đều không giống nhau. Trả lời 8, tôi cho rằng đúng vậy. Đạo diễn, vì sao? Vì tình yêu là một trò chơi đòi hỏi sự tận tâm và khéo léo để chinh phục. Chỉ cần một chút sơ suất, liền có thể thua trắng cả ván cờ. Khi giọng nói này vừa vang lên, ngay lập tức làm dấy lên sự náo nhiệt trong phần bình luận. Giọng nói này hay quá, có phải là của một minh tinh nào trong giới giải trí không? Có ai nhận ra không? Không nhận ra, nhưng giọng này thật trầm ấm và cuốn hút. Tổ chương trình, các người chỉnh sửa thế nào vậy? Đoạn này tôi đã nghe đi nghe lại mấy chục lần trong trailer rồi, rốt cuộc đó là ai vậy? Sẽ biết ngay thôi, chị em bình tĩnh. Chương trình, tình yêu và trò chơi. Mùa thứ 5 chính thức phát sóng trực tiếp hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên tổ chương trình áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp kết hợp với bình luận thời gian thực, mang nội dung chương trình đến gần hơn với khán giả. Đạo diễn, hãy chọn thân phận của mình trong chương trình. Trước mặt có hai tấm thẻ, một tấm màu vàng kim, một tấm màu bạc. Màu vàng kim, đại diện cho thợ săn tiền thưởng. Màu bạc, đại diện cho hiệp sĩ bảo vệ. Nhìn tên đã có thể đoán ra ý nghĩa. Thợ săn tiền thưởng là những người thực hiện các nhiệm vụ để đổi lấy tiền thưởng, còn hiệp sĩ bảo vệ là những người trung thành bảo vệ tình yêu. Hứa Mộng Du không chút do dự chọn tấm thẻ màu vàng kim bên trái. Lật thẻ lên, phía trên ghi 4 chữ lớn dát vàng. Thợ săn tiền thưởng, đây là thân phận của cậu trong chương trình, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Cuối chương trình, thân phận của mỗi khách mời sẽ được công bố. Quy tắc chương trình kỳ này, nếu hiệp sĩ bảo vệ ghép đôi thành công với một hiệp sĩ bảo vệ, họ sẽ đạt được tình yêu. Nếu thợ săn tiền thưởng ghép đôi thành công với một hiệp sĩ bảo vệ phẩy chấm thợ săn tiền thưởng sẽ nhận được một giải thưởng bí mật trị giá hơn 100 vạn. Nếu thợ săn tiền thưởng ghép đôi với một thợ săn tiền thưởng, cả hai sẽ không có cơ hội nhận giải thưởng lớn. Đây là một chương trình phô bày sự cuốn hút của sức mạnh vị thế, đồng thời cũng tràn ngập những lời nói dối. Mong các khách mời hãy cảm nhận bằng cả trái tim mình. Follow your heart. Sau khi lựa chọn xong, Hứa Mộng Du rời khỏi phòng đạo diễn. Người quản lý Tảo Dĩnh tiến đến đón. Tiểu Du, em chọn gì vậy? Hứa Mộng Du đưa tấm thẻ ra cho cô xem. Hả, sao em lại chọn cái này? Công ty vốn muốn cậu xây dựng hình tượng một người trung tình trong chương trình. Điều này sẽ giúp tăng độ nổi tiếng và thu hút thêm người hâm mộ. Tốt nhất là có thể tương tác nhiều hơn với các khách mời khác. Vì hiện tại khán giả rất thích đẩy thuyền, tạo cặp đôi, có fan cặp đôi cũng được tính là có fan. Chị Dĩnh, em cảm thấy mình không diễn được kiểu người trung tình. Có khi diễn lại phản tác dụng, vậy nên cứ tùy tâm mà làm thôi. Rời khỏi tòa nhà, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn xe cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du ngả lưng lên ghế, nhắm mắt lại. Vô số màu ký ức ùa vào đầu cậu như thủy triều. Hóa ra thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết. Đó là một tiểu thuyết đam mỹ thuộc thể loại vạn nhân mê. Trong giới giải trí, nam chính trong sách là Thẩm Tinh Hoài, thiếu gia giả hào môn nhà họ Thẩm. Còn cậu chính là thiếu gia thật bị ôm nhầm từ nhỏ. Thẩm Tinh Hoài được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có là thiên chi kiêu tử, vừa tốt bụng vừa đáng yêu, được tất cả các thành viên trong nhà yêu mến. Ngược lại là cậu người trái ngược hoàn toàn với Thẩm Tinh Hoài là kẻ bị ghét bỏ trong cuốn sách. Cả hai cùng tham gia một chương trình thực tế. Trong chương trình đó, Thẩm Tinh Hoài bỗng nổi đình nổi đám, trong khi cậu lại bị toàn mạng xã hội công kích, cuối cùng bị ép đến mức phải rời khỏi showbiz và tự sát bằng cách nhảy lầu. Chương trình đó chính là Tình Yêu và Trò Chơi, chương trình cậu sắp tham gia. Thẩm Tinh Hoài nhờ chương trình này mà nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trong tiểu thuyết, tất cả các nhân vật công từ công 1, công 2 đến công 3 và công 4 đều bị Thẩm Tinh Hoài hấp dẫn. Từ đó, tài nguyên của cậu ta không ngừng tăng lên, nhanh chóng từ một tân binh trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Ở phân đoạn cuối của chương trình, khi các khách mời chọn lẫn nhau, hai thợ săn công 1 và công 2 sẵn sàng từ bỏ danh phận thợ săn và cả giải thưởng lớn, chỉ để được ở bên Thẩm Tinh Hoài. Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Tinh Hoài chọn thân phận hiệp sĩ bảo vệ, nhưng khi đáp án được công bố, mọi người mới biết thực ra cậu ta là thợ săn tiền thưởng. Điều này có nghĩa là cậu ta có thể một mình giành được giải thưởng bí mật lớn nhất. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Thẩm Tinh Hoài lại từ bỏ giải thưởng lớn và không chọn bất kỳ khách mời nào. Khi chương trình được phát sóng, cả mạng xã hội sôi trào. Ai nấy đều khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Tinh Hoài. Các đạo diễn danh tiếng thi nhau gửi lời mời hợp tác, mời cậu ta tham gia đóng phim. Còn Hứa Mộng Du, cậu trở thành một trò cười. Trong chương trình, cậu chính là kẻ bị ghét bỏ nhất, suốt ngày chỉ biết quấn quýt lấy vai chính thụ, tranh giành công một với người ta. Một kẻ, não yêu đương, chính hiệu, cuối cùng, toàn mạng đều mắng cậu là kẻ thứ ba trà xanh và yêu cầu cậu rời khỏi giới giải trí. Lần này, khi chọn thẻ bài, cậu quyết định chọn thợ săn tiền thưởng, vì cậu không muốn trở thành một kẻ, não yêu đương, như trong tiểu thuyết, không muốn đi theo cốt truyện, cũng không muốn trở thành vai hề nổi bật trong chương trình. Và càng không muốn tham gia vào câu chuyện tình yêu hoàn mỹ giữa công và tụ chính. Cậu chỉ muốn làm nền và nhận khoản thù lao tham gia chương trình mà thôi. Lát nữa em sẽ gặp các khách mời khác. Tiểu Du, có căng thẳng không? Người quản lý Tảo Dĩnh đứng bên cạnh hỏi cậu. Nói không căng thẳng là nói dối. Rốt cuộc, chương trình này có độ chú ý cực kỳ cao. Mấy mùa trước đều nổi đình nổi đám trên mạng. Mùa này thậm chí còn mời thêm nhiều người bình thường tham gia, chính vì muốn tạo ra nhiều yếu tố bùng nổ hơn. Thực ra chương trình này vốn không phải do cậu tham gia. Ban đầu, công ty đã định chọn một người khác, là tuyển thủ toàn năng vừa biết hát vừa biết nhảy, lại còn rất nổi tiếng. Nhưng gần đây người đó bất ngờ dính phải scandal ngoại tình, khiến công ty buộc phải tìm người thay thế gấp. Tại sao lại chọn cậu? Hoàn toàn là vì Thẩm Tinh Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, cả hai từng tham gia một chương trình tuyển chọn. Khi đó, cậu và Thẩm Tinh Hoài đối đầu 1v1. Kết quả, cậu thua, còn Thẩm Tinh Hoài thắng và thăng cấp. Sau đó, Thẩm Tinh Hoài không ngừng tiến lên, xuất đạo với vị trí trung tâm, rồi tham gia đóng chính trong một bộ phim truyền hình đình đám, trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới giải trí. Còn bản thân cậu, debut 2 năm nhưng vẫn chỉ là một người mờ nhạt. Trên mạng, không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện những tin đồn rằng Thẩm Tinh Hoài thăng cấp năm đó là nhờ dùng tiền và cậu mới là người thực sự có năng lực. Cũng chính vì lý do này, cậu đã thu hút không ít anti-fan với đủ loại lời lẽ khó nghe. Hứa Mộng Du có thể đừng bám lấy nhiệt độ của ca ca nhà tôi được không? Thua thì thua, còn bỏ tiền mua hot search mà không thấy xấu hổ à, Hứa Mộng Du. Cậu lấy đâu ra tiền để mua hot search chứ? Tóm lại, trong cuốn sách này, cậu chỉ làm nền để làm nổi bật Thẩm Tinh Hoài. Ở bất kỳ đâu có Thẩm Tinh Hoài, cậu đều phải chen chân vào một cách lúng túng. Việc công ty cử cậu tham gia chương trình này rõ ràng chỉ để kiếm chút nhiệt độ. Dù là bị ghét thì cũng được chú ý, mà được chú ý thì vẫn là nổi tiếng. Ban đầu cậu thật sự không muốn đi, nhưng khi nhìn thấy số tiền cát xê, thôi thì... Được rồi. Cậu thừa nhận mình nông cạn. Tiểu Du, lần này là chương trình phát sóng trực tiếp. Em còn trẻ, vào đó phải chú ý lời ăn tiếng nói. Chị thật sự lo lắng. Em có cái thể chất hút anti này, chị cũng đau đầu lắm. Tảo Dĩnh, giống như một người chị lớn, thật lòng lo cho cậu. Hứa Mộng Du vỗ nhẹ vai cô. Dĩnh tỷ, em sẽ chú ý, là một con cá mặn thì có gì mà không được. Chiếc xe dừng lại trước một trang viên thanh lịch và sang trọng. Hứa Mộng Du kéo vali, một mình đi vào trong. Lúc này chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, mỗi người vào trang viên đều được ghi hình lại. Làn đạn trên màn hình bắt đầu xuất hiện dồn dập, nam khách mời thứ hai lên sân khấu. Tiểu soái ca này là ai vậy? Không phải minh tinh sao? Sao tôi không quen biết người này nhỉ? Nhìn trẻ trung và tươi sáng thật đấy. Là idol à? Ca sĩ hay diễn viên? Có vai giống nam sinh đại học thanh xuân quá. Chương trình chia khách mời thành hai nhóm, nhóm nghệ sĩ và nhóm người thường. Hứa Mộng Du xuất hiện với tư cách nghệ sĩ, nhưng thật sự rất là ngại ngùng, vì thực ra, cậu quá mờ nhạt. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản, tóc cũng không nhuộm, vẫn là màu đen tự nhiên. Khuôn mặt thì trắng trẻo, sạch sẽ, không trang điểm. Cả người mộc mạc đến mức không thể giản dị hơn. Đây chẳng phải Hứa Mộng Du sao? Hắn thật sự đi tham gia chương trình tình yêu tổng hợp à? Không thể nào. Người này chắc lại mang vốn vào để chen chân vào chương trình đi. Đúng là mơ nổi tiếng đến phát điên. Sao đâu đâu cũng có hắn vậy? Lần này đừng bảo hắn lại định PK với ca ca nhà chúng tôi đấy. Đến lúc thua lại bảo ca ca nhà tôi mua chuộc nữ khách mời nữa thì buồn cười lắm. Ha ha ha, PK giành nữ khách mời á, trận này gay cấn đấy. Đánh nhau đi, tôi thích xem drama. Hứa Mộng Du cút đi, đừng bám lấy tinh hoài ca ca của chúng tôi nữa. Nhẹ nhàng nói một câu, chỉ có mình tôi thấy tiểu ca ca này rất đẹp trai thôi sao? Hứa Mộng Du kéo vali, theo chỉ dẫn đi vào phòng. Bên trong đã có người, một nam một nữ ngồi trước bàn. Trong đó, người nam chính là Thẩm Tinh Hoài. Thẩm Tinh Hoài khi nhìn thấy Hứa Mộng Du thì hơi kinh ngạc. Hứa Mộng Du, là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du bước tới, chào hỏi. Trùng hợp thật, người nữ khách mời còn lại là Bạch Thanh Hoan, một nữ diễn viên trẻ đang nổi trong giới giải trí. Năm ngoái, cô tham gia một bộ phim cổ trang hiện tại đã có chút danh tiếng. Cả hai người này đến chương trình không phải để tìm kiếm tình yêu mà là để gia tăng độ nổi tiếng. Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài quen biết nhau. Cô hơi bất ngờ hỏi, Tinh Hoài, hai người quen nhau à? Thẩm Tinh Hoài không muốn nói nhiều, đáp đơn giản. Trước đây từng cùng tham gia một chương trình, là chương trình tuyển chọn đó sao? Cùng vào nhóm à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Thẩm Tinh Hoài không trả lời, nhưng Hứa Mộng Du đáp thay. Không có vào cùng nhóm. À, Bạch Thanh Hoan bật cười nhẹ. Vậy chương trình này cửa vào thấp đến thế sao? Ai cũng có thể tham gia được à? Hứa Mộng Du, có thấy nhục không? Hứa Mộng Du không danh tiếng, không hậu thuẫn, làm thế nào lại vào được chương trình này? Chắc không phải có kim chủ chống lưng đấy chứ. Khi mọi người nghĩ rằng Hứa Mộng Du sẽ xấu hổ đến mức tìm lỗ mà chui, cậu lại thản nhiên cười và nói. Đúng vậy, nếu không thì tại sao cả ba chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây? Có phải tôi nghe nhầm không? Một câu của Hứa Mộng Du mắng cả hai người. Ha ha ha ha ha, tôi vốn không ưa nổi cái kiểu trà xanh của Bạch Thanh Hoan. Hôm nay cuối cùng có người dàn mặt cô ta, thật sự đã quá sảng khoái. Hứa Mộng Du, anh bị bệnh à? Dàn mặt Bạch Thanh Hoan là được rồi, sao lại kéo ca ca nhà tôi vào? Ca ca nhà tôi chưa nói một câu nào mà. Hứa Hồ Ly, cút khỏi chương trình này đi. Nữ thần nhà tôi nổi tiếng hơn anh, hot hơn anh. Nổi tiếng, ha ha, chờ đến khi nào diễn vai nữ chính phiên đầu rồi hãy nói chuyện. Bạch Trà Xanh, ngàn vạn lần đừng chọc đến ca ca nhà tôi. Ca ca tôi là số một. Bình luận lộn xộn, fan của Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài không hiểu vì sao lại bắt đầu cãi nhau. Ngay sau đó, vị khách quý thứ tư xuất hiện. Hứa Mộng Du quay đầu nhìn, người bước vào mặc một bộ đồ giản dị phong cách thể thao. Anh ta sải bước tiến đến, gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhưng không hề qua loa. Chào mọi người, tôi là Hàn Dịch, là anh ta, Hàn Dịch, nhân vật công số 1 trong cuốn tiểu thuyết. Mọi người vội đứng lên chào hỏi. Hàn lão sư, chào anh. Trời ơi, Hàn Dịch, tổ chương trình này thậm chí mời được cả ảnh đế. Hàn Dịch debut bao năm rồi mà chưa từng tham gia show truyền hình thực tế. Thế mà lần này lại tham gia một chương trình hẹn hò sao? Fan của Hàn Dịch, các bạn thấy sao? Anh ấy lớn tuổi rồi, cũng nên hẹn hò chứ. Chỉ cần không, an, fan, yên đương đàng hoàng thì chúng tôi chấp nhận hết. Tiếp theo là nhóm khách mời người ngoài ngành đúng không? Hóng quá đi, nghe nói người mà tôi thích cũng sẽ tham gia. Những mùa trước, chương trình từng mời vài người ngoài ngành, nhưng rất ít. Họ thường chỉ góp mặt sơ qua. Tuy nhiên, lần này chương trình mời đến 4 người ngoài để tăng phần bất ngờ. Để giữ bí mật, danh sách người ngoài ngành không được công bố trước. Mọi thông tin đều rò rỉ từ các nguồn không chính thức trên mạng. Khách mời đầu tiên xuất hiện, một cô gái tóc dài cao hơn 1m70. Mái tóc uốn sóng lớn, chiếc váy xanh xẻ tà với những mảnh vải lấp lánh khiến cô trông vô cùng nổi bật và quyến rũ. Trời ơi, chị gái này, chấn động, quá, nữ thần mạnh mẽ, tôi thích kiểu này, khí chất này lập tức khiến Bạch Thanh Hoan cũng không sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chương trình muốn tạo điểm mới lạ, hiện tại các thông tin cá nhân của khách mời chưa được công bố. Cô gái đơn giản giới thiệu, mọi người cứ gọi tôi là Tuyết Văn. Sau đó, cô đi theo hướng dẫn, đến một bàn khác và ngồi xuống. Không ngồi chung sao? Tách ra ngồi à, để xem chương trình muốn tạo ra cho gì đây. Khách mời thứ hai xuất hiện là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi màu xám. Cơ bắp rắn chắc khiến khán giả ngay lập tức mơ lầm, vì thế, anh được cư dân mạng đặt biệt danh là Cơ bắp ca. Khách mời thứ ba là một cô gái trang điểm rất đáng yêu, buộc tóc hai bên, mặc váy kẻ ca rô. Cô nhiệt tình chào hỏi, chào mọi người, tôi là Toa Toa, trời đất, thật sự là Toa Toa, tôi đã theo dõi cô ấy nhiều năm rồi, không ngờ có ngày được thấy cô ấy trên tivi. Mọi người nhìn Hứa Mộng Du đi, trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngồi nhầm bàn. Bàn bên kia ba người nói chuyện rôm rả, còn cậu ta không chen nổi một câu. Toa Toa còn nổi tiếng hơn cả cậu ta, sao cậu ta không qua bên đó mà ngồi luôn đi. Hứa Mộng Du ngồi tại chỗ, có chút nhàm chán, lật xem tài liệu trên bàn. Đó là cuốn sách quảng cáo của nhà tài trợ chính, thương hiệu trang sức Dylan. Cuốn sách màu hồng nhạt, bên trong giới thiệu các sản phẩm trang sức mới nhất, mỗi món đều vô cùng đẹp mắt. Bạch Thanh Hoan nói, chỉ còn thiếu một người nữa là đủ rồi nhỉ. Hàn Dịch hỏi, mọi người đoán xem, là nam hay nữ đây? Thẩm Tinh Hoài đáp, chắc chắn là nữ, vì nữ khách mời còn thiếu một người. Nam, Hứa Mộng Du, từ nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng, nhắc rằng tổng số khách mời là 5 nam và 3 nữ. Hà, Thẩm Tinh Hoài cười nhạo, không thể nào, nếu thêm một người nam thì thành 5 người rồi. Khán giả trên luồng trực tiếp bắt đầu bàn luận sôi nổi. Tôi cược 5 hào, chắc chắn là nữ. Tôi cược một gói que cay, cũng nghiêng về nữ. Xem Hứa Mộng Du nói chắc chắn như vậy, tôi nghi ngờ cậu ta vừa mới tính một quẻ hoặc đoán đại thôi. Nhưng mà có lý đấy, có thể là nam thật. Đài trái cây muốn tạo sự kịch tính, chắc chắn sẽ mời thêm nam sinh để thêm phần gay cấn, nếu không thì còn gì thú vị nữa. Đến rồi, Bạch Thanh Hoan nhìn thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa, là nam sinh, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ra cửa. Bên ngoài, một thân hình cao gầy và lịch lãm bước vào từ ánh mặt trời. Bóng dáng anh trải dài trên nền đất, người đến cao khoảng 1m90, mái tóc đen pha nâu trà, ngũ quan sắc nét như tượng tặc, sống mũi cao thẳng. Anh đeo một chiếc kính râm, để lộ đường nét hàm dưới hoàn hảo, như được vẽ nên. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen phối áo thun cùng màu, bước đi đầy phong thái. Trên cổ là một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, cả người toát lên vẻ giản dị nhưng lại không che giấu được sự kiêu ngạo. Khi bước vào cửa, anh tháo kính râm xuống, gật đầu chào mọi người. Chào mọi người, tôi là nam khách mời thứ 5, Savion. Hứa Mộng Du đánh rơi quyển sách quảng cáo trong tay. Cậu không thể tin được nhìn chằm chằm vào người đối diện, cảm giác như có thứ gì đó muốn phá tung lỗ âm ngực mà trào ra. Nhịp tim cậu đập loạn, máu trong cơ thể dường như sôi sục, không cách nào giữ bình tĩnh. Mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn vang vẳng câu nói vừa rồi, Savion. Savion, ký ức đến như cơn lũ, hình ảnh cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng lướt qua bên cạnh cậu hiện lên rõ ràng. Nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống ấy không thể nào nhầm lẫn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du có thể chắc chắn 100% rằng người trước mắt chính là mối tình thầm lặng thời trung học của cậu. Hạ Tư Lê, Cách Chương.